Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, fan hâm mộ tụ hội. Kinh biến, rất nhanh, cử hành ký bán buổi họp báo thời gian đến. Tại trang web an bài xuống, lần này, ác mộng, ký bán buổi họp báo tại Vân Đô tổ chức. Thân là lần này ký bán buổi họp báo nhân vật chính, Tô Tĩnh tự nhiên thật sớm đã đến Vân Đô, đồng thời nhận lấy trang web cao tầng nhiệt liệt hoan nghênh cùng hoa thức thổi phồng. Tô Tĩnh hiện tại thế nhưng là bọn hắn trang web trụ cột. Trang web này cũng bởi vì Tô Tĩnh tồn tại, nhảy lên trở thành một đường manga trang web. Dạng này đại thần, có thể không cuồng liếm sao? Vân Đô là Nam Xuyên quốc ngoại trừ thủ đô bên ngoài phát đạt nhất thành thị. Khi biết Mỹ thiếu nữ mangaka Tô Tĩnh muốn tại Vân Đô tổ chức ký bán buổi họp báo tin tức sau, vô số fan hâm mộ từ cả nước các nơi chạy đến. Khi, ác mộng, ký bán buổi họp báo chính thức bắt đầu lúc, ngay cả Tô Tĩnh đều sợ ngây người. Toàn bộ ký bán hiện trường buổi họp báo người đông nghìn nghịt, bị vây chật như nêm cối. Khắp nơi đều có người giơ bảng hiệu, hô to Tô Tĩnh danh tự. Không biết, còn tưởng rằng là cái nào đại minh tinh đến Vân Đô nữa nha. Nhìn hết điệu bộ này, liền biết Tô Tĩnh fan hâm mộ độ trung thành cao biết bao nhiêu. Đây là bình thường mangaka không cách nào so sánh. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Ác mộng, có thể xưng đỉnh cấp thần tác. Bất luận là nội dung cốt truyện, phong cách vẽ, không khí kiến tạo vẫn là người thiết, đều cơ hồ làm được hoàn mỹ. Ác mộng, là Tô Tĩnh tại Trần Mặc kích thích dưới, bộc phát ra 200% linh cảm, sáng tạo ra tác phẩm. Dạng này tác phẩm, rất khó không chịu đến độc giả ưa thích. Cơ hồ không có một cái độc giả bị ác mộng, bị hù muốn chết, có bị hù không dám tắt đèn đi ngủ, có bị hù nửa đêm làm ác mộng bừng tỉnh, thậm chí còn có bị hù tè ra quần. Nhưng càng như vậy, các độc giả liền càng thích ác mộng, bộ tác phẩm này, cho nên mới xuất hiện ký bán buổi họp báo fan hâm mộ đầy tràn tình huống. Tô Tĩnh bằng vào ác mộng, bộ tác phẩm này đăng đỉnh Nam Xuyên quốc manga giới. Ở trong tầm tay, thời gian đi vào 9 giờ sáng, ký bán buổi họp báo chính là bắt đầu. Đám fan hâm mộ sắp xếp lên trường long, trên quảng trường tha tầm vài vòng. Lần này tiêu thụ là vừa vặn xuất bản ác mộng, bên trên sách, tới đây fan hâm mộ, một phương diện muốn ngay đầu tiên tranh mua đến ác mộng, thực thể sách manga, một phương diện muốn đạt được Tô Tĩnh tự tay ký tên. Trong lúc nhất thời hiện trường chen chúc vô cùng náo nhiệt, nguyên kế hoạch là ký bán 1.000 bản, nhưng là không nghĩ tới trận này ký bán buổi họp báo như thế nóng này. Tới nhiều như vậy fan hâm mộ, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lâm thời sửa chữa kế hoạch, đem ký bán số lượng tăng lên gấp đôi, cũng chính là 2.000 vốn manga, mỗi bản đều muốn ký tên. Tô Tĩnh trọn vẹn từ buổi sáng 9 điểm, đánh dấu xuống buổi trưa 2 điểm, mới cuối cùng làm xong. Trong lúc đó còn muốn không ngừng cùng fan hâm mộ nắm tay, nói lời cảm tạ các loại. Đổi lại trước kia, Tô Tĩnh khẳng định sẽ phi thường dã rời. Nhưng là hiện tại nàng lại tinh lực tràn đầy, không thể không biết mệt mỏi. Tô Tĩnh mơ hồ có thể đoán được, đây nhất định cùng người bù nhìn có quan hệ. Nhất định là nó cải biến mình. Nhìn xem không có lấy đến tự tay ký tên manga, vô cùng thất lạc đám fan hâm mộ, Tô Tĩnh trầm mặc một hồi, sau đó quyết định lại ký bán 1.000 bản. Nàng xem thấy hò hét ầm ĩ quảng trường hư đè ép một cái bàn tay, một cỗ không tên khí thế từ trên người nàng truyền ra, chấn nhiếp ra toàn trường. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, quay đầu hướng Tô Tĩnh nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tĩnh hướng tất cả fan hâm mộ bái một cái, nói nghiêm túc, cảm tạ mọi người cho tới nay yêu thích cùng ủng hộ. Ta quyết định lại ký bán 1.000 bản, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta. Ủng hộ, ác mộng, còn không có mua được fan hâm mộ, mời có thứ tự xếp thành hàng. Lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên bản thất lạc fan hâm mộ lập tức hưng phấn lên, lại ký bán 1.000 bản. Tĩnh Tĩnh nữ thần cũng quá khéo hiểu lòng người đi. Yêu ngươi. Oa, còn có 1000 bản sao? Tranh thủ thời gian xếp hàng. Thật ôn nhu a, không hổ là lão bà của ta. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Rõ ràng là lão bà của ta. Ngoặc kép, từng đợt tiếng nghị luận bên trong. Trước đó không có mua được ký tên bản. Ác mộng, fan hâm mộ có thứ tự xếp hàng. Tô Tĩnh lão sư, đều ký bán 1000 bản. Thân thể ngươi còn chịu nổi sao? Biên tập Linh tỷ có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, rất nhanh liền có thể giải quyết. Tô Tĩnh khoát khoát tay, tùy ý nói ra, có trước đó kinh nghiệm. Tô Tĩnh đằng sau 1000 bản ký bán tốc độ rõ ràng nhanh. 2 cái giờ đồng hồ sau liền toàn bộ làm xong. Hơn 4 giờ chiều, Tô Tĩnh thật dài duỗi một lưng mỏi. Yểu điệu dáng người nhìn một cái không sót gì. Thân hình của nàng hình dạng càng ngày càng hoàn mỹ. Không thẹn với Mỹ thiếu nữ mangaka xưng hào. Hô, cuối cùng ký đã bán hết. Kế tiếp còn có cái gì hoạt động sao? Tô Tĩnh một bên hoạt động thân thể, một bên hướng biên tập Linh tỷ hỏi. Linh tỷ gật gật đầu, nói, còn có, chúng ta tại phụ cận bao xuống một tầng quán rượu. Đợi chút nữa ngươi đi cùng những cái kia người ái mộ ăn một bữa cơm. Thật vất vả ra như thế một cái đại bạo khoản, trang web vận doanh cũng không có chút nào keo kiệt. Phụ cận một nhà khách sạn 5 sao, trực tiếp bị bọn hắn bao xuống dòng dã một tầng, dùng để phản hồi fan hâm mộ. Hết thảy có 12 bàn, một bàn 8 người, nói cách khác, ngoại trừ Tô Tĩnh, có 95 cái may mắn fan hâm mộ có thể một lát Tô Tĩnh cùng đi ăn tối. Cái này 95 cái fan hâm mộ bên trong, đại bộ phận đều là thổ hào fan hâm mộ, cho đại lượng khen thưởng cùng lễ vật, còn có một phần nhỏ, thì là chân chính rút đi ra may mắn fan hâm mộ. Tại trang web tổ chức dưới, những này fan hâm mộ cùng Tô Tĩnh cùng đi đến khách sạn. Quá trình ăn cơm bên trong, không ngừng có fan hâm mộ tìm Tô Tĩnh ký tên, chụp ảnh chung, Tô Tĩnh toàn bộ đều cười híp mắt đồng ý. Nàng tới đây vốn cũng không phải là vì ăn cơm, mà là vì phản hồi fan hâm mộ. Những này tiểu yêu cầu, tự nhiên muốn thỏa mãn. Qua 3 lần rượu, rau qua ngũ vị về sau, Tô Tĩnh có chút nhớ nhung đi nhà xí. Nàng đẩy ra sau lưng cái ghế, đứng dậy hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Tĩnh Tĩnh tỷ, ngươi là muốn đi nhà xí sao? Vừa vặn ta cũng muốn đi. Cùng một chỗ a, Tô Tĩnh ngồi cùng bàn một cái muội tử nói một câu. Sau đó đứng dậy đi theo phía sau của nàng. Thấy thế Tô Tĩnh không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cái này thoạt nhìn nhiều nhất chỉ ở lên trung học đệ nhị cấp muội tử gọi Đào Tử. Là một cái đại thổ hào fan hâm mộ. Cho, ác mộng, khen thưởng đếm rõ số lượng vạn nguyên. Tô Tĩnh cùng nàng tại trên mạng tán gẫu qua vài câu. Không nghĩ tới là đáng yêu như vậy một cái vị thành niên muội tử. Hai người hàn huyên vài câu. Một trước một sau tiến nhập phòng vệ sinh. 1 phút đồng hồ sau, Tô Tĩnh từ trong phòng kế đi tới, chuẩn bị đi rửa tay. Thế nhưng là ngay tại lúc này, bên cạnh nàng trong phòng kế một tiếng hét thảm. A, nghe được tiếng hét thảm này, Tô Tĩnh trong lòng giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cửa phòng ngăn bị đẩy ra. Đáng yêu manh muội tử Đào Tử ngửa mặt ngã trong vũng máu, đã không có khí tức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.